Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, phản sát. Tốn khí sở sinh, nhất viết thanh minh, tốn phong độn pháp chính là lấy giữa thiên địa rời rạc thanh minh chi khí. Lấy pháp lực chậm rãi dung luyện, quy y tự thân mà thành, nghiêm ngặt đi lên nói. Môn này độn pháp cũng coi là một môn thần thông, chỉ bất quá tại luyện khí cảnh giới, pháp lực nông cạn thời điểm, còn vô pháp chân chính hiện ra nó điểm mạnh. Ngoài ra, môn này độn pháp còn có một kiện đặc biệt pháp khí phụ trợ, tên là Tốn Phong Vũ Y. Một khi luyện thành, cho dù là luyện khí tu sĩ, cũng có thể dựa vào cái này ngao du vân tiêu, kéo dài không rơi. Bốn phía dây leo rủ xuống, che đậy một phương, vũ động sợi đằng tựa như giữ tợn nanh vuốt. Kình phong tiếng thét tại bốn phía quanh quẩn, từng cái thân ảnh liền một mạch bị cái kia sợi đằng bao lấy, kéo hướng lên phía trên, đồng hành người liền một mạch gặp rủi ro. Đợi đến Tôn Hằng ỷ vào độn pháp xông ra dây leo phạm vi bao phủ thời điểm, đã không có mấy người còn tại trèo trống. Thừa dịp không có gây nên những người khác chú ý, một cơn gió mát tại Sơn Loan ở giữa phi tốc xuyên thẳng. Tốc độ kinh người, nhưng không có kích thích một chút sóng gió. Trong gió mát, Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, vừa vặn giãn ra lông mày lại lần nữa nhíu lại. Hắn lựa chọn là cùng Dương Tiên Sư tương phản phương hướng. Cũng không cao thủ tại, nghĩ không ra lại còn là bị người để mắt tới. Phía sau cái kia đạo phá không mà tới khói đen, tụ mà không tán, như là đen như mực nước, lộ ra cô âm lãnh hàn ý, để cho người ta nhìn đến trái tim băng giá. Khói đen không có thực chất, ở trong hư không độn phi càng không có chút nào lực cản. Tốc độ bay có thể nói là kinh người, cỗ khí tức này Tôn Hằng trước đó không lâu vừa mới đụng phải. Đương nhiên sẽ không biết. Chính là cái kia lấy hài đồng luyện đan vô trần tử. Lại không biết hắn vì sao đuổi sát chính mình không thả. Tiểu tặc, chạy đâu? Phía trên, vô trần tử gầm thét cách xa truyền đến. Hai người khoảng cách tức thì bị dần dần rút ngắn. Hô, khói đen rung động, một đầu oan hồn bọc lấy âm phong. Miệng phát kinh hồn thanh âm, từ trên xuống dưới bổ nhào mà tới. Nhiên linh thuật, trong miệng quát khẽ, pháp quyết thi triển, Tôn Hằng thể nội pháp lực đột nhiên táo động, vận chuyển tốc độ vì vậy mà tăng mạnh. Bạch, thanh phong nhoáng lên, hắn tốc độ bay càng là tăng mạnh một bậc, lấy không thua gì vô trần tử tốc độ hướng phía trước bỏ chạy mà đi. Cái kia đột kích oan hồn, tự nhiên cũng liền vồ hụt, mặc dù hiện tại pháp lực không cao. Có thể Tôn Hằng đã từng thu tập được pháp thuật, lại là từng cái đỉnh tiêm, đủ để ứng đối đủ loại tình huống. Vừa rồi sở dĩ không có toàn lực hành động, chẳng qua là lo lắng gây nên mặt khác cao thủ chú ý mà thôi. Môn này nhiên linh thuật, chính là được đến Huyền Thanh Tiên Tông pháp môn. Thi triển pháp này, có thể để pháp lực tại nhất định thời gian bên trong bảo trì độ cao sinh động. Cùng loại với Âm La Tông nhiên huyết đại pháp, có thể di chứng lại không tính lớn. Tiểu tặc, vô trần tử hiển nhiên không ngờ tới Tôn Hằng tốc độ vậy mà biết biến nhanh như vậy. Trong khói đen hàm răng khẽ cắn, cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bực này tốc độ bay, chỗ hao tổn pháp lực tất nhiên kinh người. Lấy hắn nghĩ đến, Tôn Hằng tất nhiên không kiên trì được bao lâu, ít nhất, kém xa hắn vị này đạo cơ tu sĩ bền bỉ. Có thể một khắc đồng hồ phía sau, vô trần tử sắc mặt đã biến không thế nào đẹp mắt. Hai người một trước một sau, đã bay ra vạn dặm xa, có thể phía trước cái kia đạo thanh phong, càng là vẫn như cũ độn phi không ngừng, không có chút nào giảm tốc dự định, ngược lại là hắn. Lâu đuổi không kịp, trong lòng đã tràn đầy nôn nóng. Tiểu tặc, đợi ta đem ngươi cầm. nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong khói đen, Vô Trần Tử sắc mặt âm u, mắt thấy còn không biết bao lâu mới có thể đuổi kịp đối phương. Hàm răng khẽ cắn, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Phốp, có thể gặp hắn há mồm phun một cái. Một đoàn tinh huyết lúc này tản vào bốn phía trong khói dày đặc. Trong xương khói oan hồn đến hắn tinh huyết, nhao nhao hưng phấn chu lên. Khói đen cũng vì vậy mà biến càng phát ra thâm thúy. Sau đó một cái run run, tốc độ bay càng là tăng lên gần nửa. Bất quá chỉ là 10 cái hô hấp công phu, khói đen đã kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Âm hồn bất tán, trong gió mát, Tôn Hằng nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua. Thân hình gập lại, đã hướng phía dưới một chỗ hẹp dài sơn cốc rơi đi. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Phía sau, một cỗ âm phong cuồng quyển mà tới. Âm phong chỗ qua, càng là trình thiên bất tỉnh nơi ám chi cảnh. Núi đá băng liệt tan rã, cỏ cây nhao nhao tan rã. Tam muội thần phong, đối mặt một vị luyện khí tu sĩ. Vô Trần Tử vậy mà vừa ra tay liền thi triển giữ nhà thần thông. Hiển nhiên đã là tức thì nóng giận. Thần phong nhào đến, Tôn Hằng cũng là khuôn mặt nghiêm, vội vàng dừng thân trở lại, tay niết kiếm chỉ đột nhiên một điểm, bá, chân vũ thất kiếp kiếm khí, hơn 300 đạo kiếm khí hợp thành kiếm trận, bắt chói hư không, mang theo một cỗ không gì không phá sắc bén lực đạo. Thẳng chạm thần phong, oanh, cả hai chạm vào nhau, đánh nổ âm thanh liên miên. Hai bên vách núi ầm ầm lún xuống, chấn động kinh khí gào thét không thôi, mà tam muội thần phong cũng bị cái này sóng kiếm khí sinh sinh cản lại. Thần thông, trên không, Vô Trần Tử hai mắt co rụt lại. Trước đó không lâu hắn một lòng kiềm chế đan dược, mặc dù đã gặp Tôn Hằng thi triển kiếm khí, lại cũng không có quá cảm giác sâu sắc cảm giác, mà lúc này lại là trong lòng giật mình. Trong thiên hạ, có thể tại luyện khí cảnh giới liền có thể thi triển đi ra thần thông, thế nhưng là thật là không nhiều. Quản ngươi ra sao lai lịch, đoạt ta bảo đan, liền phải đi chết. Kinh hãi phía sau, lửa giận dâng lên, Vô Trần Tử răng cứng khẽ cắn, bụng nhấp nhô, trong miệng lần nữa thở ra một hơi. Hô, tam muội thần phong. Đồng thời phía sau một cái cờ đen hiển hiện, trường phiên lắc một cái, vô biên mây đen đã bao phủ một phương chân trời, hướng Tôn Hằng đi đầu chụp xuống. Đúng tại lúc này, thân ở phía dưới Tôn Hằng cũng mạnh mẽ run tay, một mảnh mây đen đi theo tiến lên đón. Vù vù, mây đen bên trong, ong ong kinh kêu không ngừng. Định nhãn nhìn lại, cái kia mây đen càng là từ vài cái không rõ thiên hạt cổ hội tụ mà thành. Năm đó hắn pha giới mà đến, trong đó trải qua có thể nói là kinh hiểm vạn phần. Mặc dù cuối cùng được thiên đao trợ giúp, mạnh mẽ pha giới, có thể Tôn Hằng trên thân đồ vật cũng cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Liền liền quan tài đen bên trong cương thi cũng tất cả đều buông tha đi. Có thể thiên hạt cổ vẫn còn lại chút ít. Trải qua những năm này nuôi nhốt, số lượng đã không ít. Thiên hạt cổ không có gì không thôn phệ, thậm chí liền liền oan hồn cũng không ngoại lệ. Cả hai va chạm, lúc này quấn quýt lấy nhau. Lốp bốp, một cái đụng nhau, liền thấy đầy trời trùng thi thể như mưa rơi nhau nhau rơi xuống đất. Có thể giữa sân âm khí oan hồn số lượng cũng đang từ từ giảm bớt. Mà Tôn Hằng cũng lần nữa một điểm kiếm chỉ, kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí, chém vào tam muội thần phong bên trong. Hắc, thủ đoạn cũng không phải ít. Trong khói đen, mắt thấy Tôn Hằng thủ đoạn như thế, Vô Trần Tử trong lòng sát cơ lại là càng hơn. Ngay lập tức lần nữa liền hút ba miệng khí tức, dẫn động thể nội thần thông, há mồm phun một cái, tam muội thần phong mấy thành che kín bầu trời chi uy tuôn ra mà tới. Hắn có thể nhìn ra được, Tôn Hằng liền một mạch thi triển thần thông, thể nội pháp lực đã có một số theo không kịp, chỉ cần hắn lại thêm một cái sức lực, nhất định có thể đem đối thủ cầm xuống. Bá, đúng vào lúc này, hai đạo bạch quang bị kiếm khí bao khỏa, phá vỡ thần phong, bước đến Vô Trần Tử phụ cận. Đi, trong khói đen, Vô Trần Tử tiện tay một chỉ, liền từ mặt cờ bên trên phân ra hai đoàn oan hồn nghênh đón tiếp lấy. Hắn gặp cái kia bạch quang thế tới không nhanh, trong lòng cũng không để ý, có thể kiếm khí tán đi, bên trong lại là xuyên ra tới hai đầu bạch xà. Bạch xà dài ước chừng mấy trượng, khắp cả người sinh ra như ngọc trắng vảy, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, có thể nói hoa mỹ, mà thân rắn bên trên khí tức bị kiếm khí bao khỏa không hiện. Lúc này triển lộ, lại là để cho Vô Trần Tử biến sắc, cái này hai cỗ khí tức, càng là cho hắn một loại không hiểu uy hiếp cảm giác. Bành, song xà vẩy đuôi, đột nhiên quất bay đột kích oan hồn, thân hình co rụt lại bắn ra, đã bổ nhào vào bao khỏa Vô Trần Tử khói đen bên trên. Bá, một đầu bạch xà miệng rắn đại trương, miệng phun mông lung thanh quang. Thanh quang cùng cái kia khói đen đụng một cái, hai tướng lúc này tương dung, bên kia đi theo lại nôn, thanh quang xuyên qua tan rã khói đen, coi nhẹ bên trong linh quang cách trở, thẳng rơi trên người Vô Trần Tử. Thanh quang cập thân, Vô Trần Tử đột nhiên phát giác chính mình lại bị giam cầm ngay tại chỗ. Mặc dù pháp lực vận chuyển không ngại, lại ngay cả một cái ngón tay cũng khó khăn động đẩy. Bị bành, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đầu cao mấy trượng kim sắc cự viên cả người là máu xông phá thần phong, nhảy một cái đi tới Vô Trần Tử phụ cận. Hống, kim viên cuồng hống, sóng khí ngập trời. Sau một khắc, một cái năm ngón tay nắm chặt nắm đấm vàng đã là rơi Vô Trần Tử đầu lâu chính giữa. Hắn đi bao lâu? Âm Phong động phụ cận, Hồng sùng mắt nhìn phương xa, sắc mặt theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng âm u. Nửa khắc đồng hồ, một người tại bên cạnh hắn mở miệng, tiếng nói cũng mang ra một chút lo lắng. Theo lý thuyết không có việc gì, có thể chạy rồi. Hồng sùng thân hình nhoáng lên, đã dẫn đầu hướng phía trước độn bay ra ngoài. Linh quang tầm tức thuật ra, pháp quyết thi triển, lúc này có mông lung thanh quang chiếu khắp phía trước. Ở trong mắt Hồng Sùng, Vô Trần Tử còn chưa tiêu tán khí tức, thành một đạo thẳng tắp biến mất ở phương xa, cho hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Không lâu sau đó, tại một chỗ trong hạp cốc, Hồng Sùng đứng tại xương sọ sụp đổ Vô Trần Tử thi thể một bên, trên mặt như mây đen dày đặc. Bên cạnh hắn mặc dù đứng thẳng hai người, lại không một người dám lên tiếng, chỉ sợ dẫn phát vị này lửa giận trong lòng. Trưởng lão, đồng hành những người khác đã sớm tán ở bốn phương, dù chưa truy tung đến người, nhưng cũng có chút mặt khác thu hoạch. Nơi này khí tức hỗn tạp, ngoại trừ người kia bên ngoài, còn có linh xà, độc trùng, có khác một cái dị loại ra tay giết Vô Trần Tử. Dị loại, Hồng Sùng đôi mắt chuyển động, liền thấy đối phương đưa tay đưa tới một túm lông tóc màu vàng. Cái kia lông tóc mềm mại như chù đoạn, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bất thương, tuyệt không phải phàm vật có thể sinh. Ngay lập tức hai mắt sáng lên, nói, có thể hay không đuổi tới nó. Trong giới tu hành, truy tung pháp thuật nhiều vô số kể. Nhất là có đối phương lông tóc, đừng nói truy tung, chính là cách xa nhau vạn dặm thi pháp chú sát cũng tuyệt không hiếm thấy. Không được, thế nhưng, đối phương lại là tiếc nuối lắc đầu, nói, ta thi pháp dò xét một chút, vật này không có phản ứng chút nào. Loại tình huống này, như không phải cái kia dị loại tinh thông ẩn nặc thuật, chính là nó hoàn toàn thay đổi chính mình khí tức, để cho người ta truy tung không đến. Trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đây là, giữa sân có người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy thấp thỏm. Vô Trần Tử chết rồi, bọn hắn cũng không quan tâm. Có thể Vô Trần Tử trên thân, thế nhưng là có bọn hắn nhất định được đồ vật. Lúc này vật kia cũng theo đó mất tích. Bọn hắn những người này tay không mà quay về, sợ là không thể thiếu tông môn chỉ trích. Lời vừa nói ra, một đoàn người tất cả đều im lặng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục